Bảo Quân, ta đến từ Cục Tình báo Quân tỉnh số 9. Chương 2, 1, danh hiệu Sơn Miêu, 1, góc truyện audio.com. Chiếc xe màu trắng mang biển số 760 sau một hồi không ngừng thét gào xé không lao đi lìa từ từ dừng lại trước một quán bar đèn đuốc mờ ảo ám muội. Đứng từ đằng xa cũng có thể nghe rõ ràng từng đợt âm nhạc cuồng loạn cùng tiếng DJ đinh tai nhức óc sập sình vọng tới. Thiếu nữ áo vàng mở cửa bước xuống, đối với chàng trai trẻ tuổi canh giữ bãi đỗ xe phao một cái mị nhãn dụ hoặc gợi tình, ngay trong ánh mắt mơ màng của hắn lắc lư thân hình yêu kiều. Bước về phía cửa lớn, tiến vào khu vực hoạt động của câu lạc bộ, đêm, xuyên qua một đoạn hành lang đèn mờ yếu ớt chiếu sáng, đặt chân đến một đại sảnh đông đúc những người cùng người, bên tai thanh âm nhạc bập bùng, phóng mắt nhìn khắp không gian mờ tối chỉ thấy ánh đèn laser hay phiên chớp tắt cảnh tượng chướng khí mù mịt. Bên góc đại sảnh là một quầy rượu hình vòng cung, xung quanh không ít nam nữ tụ tập tán gẫu, sâu vào bên trong còn có thể thấy một ít nữ nhân ăn mặc khiêu gợi phục vụ khách nhân chơi trò đoán số. Chính giữa trung tâm quầy rượu, hiện diện một sân khấu nhỏ, trên cột sắt là một mỹ nhân cuồng dã không ngừng uốn éo thân hình gợi cảm, vừa xoay thắt lưng vừa lắc bờ mông căng đầy, một đám nam nhân vây quanh ánh mắt như sói tụ tập trên người nữ nhân cuồng dã này, điên cuồng kêu gào, thỉnh thoảng còn từ phía dưới đưa tay lên sờ soạng trên người nàng ta vài cái. Thiếu nữ áo vàng, một thân y phục bảo thủ xuất hiện chính là không được hài hòa với khung cảnh nơi đây, tuy nhiên hình như nàng lại không hề tâm đến chuyện này. Khóe môi nhẹ cười, ung dung bước chân đi đến quầy rượu, đối với người đều chế nở nụ cười huyến rũ câu hồn, lưu loát tiếng Nhật nói. Cho tôi, một ly thanh tửu, đa số những câu lạc bộ đêm ở quốc gia R, ngoài việc phục vụ khách nhân những loại rượu như hồng tửu, whisky, các loại bia vân vân và mây mây thuộc mặt hàng ngoại nhập thì vẫn đều đặc biệt lưu thông loại rượu bản địa như thanh tửu. Đương nhiên giá cả cũng là đứng đầu trong những vật phẩm được bán ra tại nơi này. Cô gái vô, ngần xinh đẹp ngồi độc lập tại quầy rượu, một thân một mình muốn uống thanh tửu rất nhanh khiến đám đàn ông tịch mịch xung quanh chú ý, không quan tâm đếm những ánh nhìn của bọn người trước mắt. Thiếu nữ áo vàng đưa cổ tay lên, 1:25, thời gian không sai biệt lắm. Khẽ nhấc gót sen đứng dậy, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm mục tiêu lần này, rất nhanh liền nhìn thấy một người nam nhân trong đám khác phái đã nhìn mình từ rất lâu trước đó, loạng choạng thân hình đi đến. Tiên sinh, thiếu nữ áo vàng toàn thân chao đảo, thanh âm vô cùng mềm mại đáng yêu vang lên, mị nhãn như tơ mờ mịt một lớp sương mù vây kín, bộ dáng hiện tại hiển nhiên là đã say rượu, mềm nhũn vịn vào vai hắn, nhẹ giọng nói, tôi lúc nãy uống khá nhiều rượu nên bây giờ cảm thấy trong người rất không khỏe, không biết có thể làm phiền tiên sinh một phen dìu tôi vào nhà vệ sinh được không? Nam nhân tuấn lãng hai mắt rực sáng, dưới ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của bạn bè xung quanh đứng lên ôm lấy bờ eo mềm mại của thiếu nữ áo vàng. Phòng vệ sinh nữ vắng lặng, không một bóng người, thiếu nữ đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi đưa tay. Mở cửa thần tình ngả ngớn túm lấy cà vạt trước cổ nam nhân, nhướng mày. Khiêu khích kéo hắn vào phòng, nam nhân đương nhiên hiểu được nàng có ý gì, liền nhanh tay lấy tấm gỗ vàng treo tại ngoài cửa, đây là dấu hiệu. Góc truyện audio.com, để nhắc nhở cho người khác biết nơi này trong thời điểm hiện tại chính là không thể đi vào, đoạn đạp cửa phòng về sau đóng lại, nhấn nút khóa. Trái, cửa phòng vừa đóng, nam nhân lập tức không còn bộ dáng thần sĩ lúc trước, một tay ôm lấy thân thể thiếu nữ, đè ép nàng lên vách tường đối diện, bàn tay cũng nhân đó toan đưa qua sờ soạng nửa thân. Dướp gấp gáp áp vào, thiếu nữ áo vàng ngay thời khắc này không còn bộ dáng say rượu mù mịt, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn người. Nam nhân đang ghé trên người mình mà chán ghét nhíu mày cong, bàn tay dựng đứng như dao, với thế tấn công chớp nhoáng chặt lên sau ót hắn. Cứ thế không còn khung cảnh kích tình, thân hình người nam nhân kia bỗng chốc mềm oặt ngã lăn ra đất, ngồi xuống kéo mở mí mắt đóng chặt của hắn, khẽ gật đầu khen hoàn hảo, hôn mê sâu như vậy có lẽ phải hơn nửa tiếng thời gian mới tỉnh lại được, nâng lên tay đeo đồng hồ, đã là 1:30, thời gian vừa đúng. Thiếu nữ áo vàng cởi xuống trên người áo khoác cùng giày, thay vào chân giày chuyên dụng dùng trong quân đội, chuyển thân nhìn về phía cửa thông gió phía trên phòng vệ sinh, môi mọng mỉm cười, trong đầu đã có chủ ý xuất hiện. Không tới một phút, thiếu nữ hoàn hảo từ trong cửa thông gió chui ra. Quán bar đang trong trạng thái sôi trào, nàng vốn biết từ trước vào thời điểm này sẽ có một ban nhạc nổi tiếng đến đây biểu diễn trong vòng nửa canh giờ, vừa hay lại phối hợp rất tốt với hành động đêm nay, thuận buồm xuôi gió, nàng nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, từ trong cốp phía sau của chiếc xe màu trắng mang biển số 760 cẩn thận ra một chiếc bao lô lớn, xong. Việc liền thẳng hướng tiến đến chiếc ô tô màu đen hiệu Hammer cách đó. Không xa mà đến, đối với một đặc công hợp cách lấy cắp một chiếc xe chính là không cần dùng tới 5 giây thời gian, rất nhanh, chiếc xe màu đen đã rời khỏi bãi đỗ, hướng về phía khách sạn Hồng Nhật chạy nhanh đến. Từ lúc vào quán bar cho tới lúc rời đi rồi có mặt tại khách sạn. Trước mắt còn không đầy được 40 phút, xe đậu gần đó lẳng lặng quan sát mọi động tĩnh bên trong. Cách Trương.